Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 mua điện thoại di động. Viên Thư Duật trước đây là không có di động, đối với di động hiểu rõ cũng không nhiều. Có điều hắn biết, gạo di động là quốc sản nhãn hiệu, hơn nữa chất lượng không sai, chủ yếu đi ở giữa, loại kém con đường. Xa hoa di động nổi danh nhất tự nhiên chính là hoa quả di động. Thế nhưng, Viên Thư Duật đối với hoa quả di động một điểm yêu đều không có. Đặc biệt là hoa quả di động so với gia dụng máy vi tính còn cao hơn giá cả. Nhưng Viên Thư Duật cảm thấy, thực sự là quá không có lời. Coi như là hoa quả di động bố trí được, dáng vẻ đẹp đẽ, công năng đầy đủ hết, cũng không thể để cho Viên Thư Duật sản sinh một chút muốn mua ham muốn. Đi vào gạo di động chuyên bán, liền nhìn thấy một người mặc công tác đồng phục cô bán hàng tiến lên đón. Tiên sinh, là muốn mua điện thoại di động sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng, ngài thích gì kiểu dáng? Ngài yêu thích khiến lấy cái gì công năng? Đối với giá cả có yêu cầu gì? Cô bán hàng rất là nhiệt tình. Viên Thư Duật nói rằng, ta trước đây chưa từng dùng qua di động, đối với những này đều không biết. Nghe xong Viên Thư Duật, nhìn một chút Viên Thư Duật trên người giá trị sẽ không vượt qua 300 nguyên trang phục. Cô bán hàng trong đôi mắt thoáng hiện qua nhàn nhạt thương tiếc. Xem ra là gia đình tình huống không phải rất tốt con trai. Phỏng chừng là tích góp rất lâu tiền, tới mua cuộc đời mình bộ thứ nhất di động. Nghĩ tới đây, cô bán hàng nội tâm có tính toán trước. Trên mặt mang theo nụ cười, vẫn ân cần có lễ, mang theo Viên Thư Duật hướng về những kia giá cả ở 1000 nguyên trở xuống quầy hàng đi đến. Còn bên cạnh còn có một nam tính hướng dẫn mua, lộ ra một tia không dễ phát giác miệt thị. Ở Viên Thư Duật lúc tiến vào, hắn liền nhìn thấy Viên Thư Duật. Hơn nữa, hắn khoảng cách Viên Thư Duật nhưng là so với bắt chuyện Viên Thư Duật cái kia cô bán hàng gần hơn nhiều. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên người trang phục, hắn sẽ không có tiến lên ham muốn. Đi tới trước quầy, cô bán hàng liền một khoản cho Viên Thư Duật giới thiệu lên. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Đối với cô bán hàng giới thiệu, hắn không có chút nào rõ ràng. Cái gì bao nhiêu gram, bao nhiêu grom, còn có cái gì pin ma, cũng làm cho đầu của hắn lớn lên. Nhìn một chút giá cả, đều là mấy trăm nguyên. Tốt đẹp nhất cũng là 1000 ra mặt. Nhìn thấy Viên Thư Duật cau mày, cô bán hàng còn coi chính mình giới thiệu di động, giá cả vẫn để cho Viên Thư Duật không hài lòng. Nàng liền bận bịu nói rằng, còn có giá cả càng hơi rẻ, thế nhưng công năng sẽ không có nhiều như vậy. Ngài muốn nhìn một chút sao? Bên cạnh cái kia nam tính hướng dẫn mua, dùng mang theo một tia trào phúng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật cùng cái này cô bán hàng. Mặc kệ là Viên Thư Duật, vẫn là tiếp đón Viên Thư Duật cô bán hàng đều nhận ra được. Viên Thư Duật nhìn một chút người nam này tính hướng dẫn mua, không hề có một chút nào tức giận cảm giác. Ngũ trảo kim long làm sao sẽ cùng một con giun dế tức giận đây. Mà tiếp đón Viên Thư Duật cô bán hàng, chừng một chút cái kia nam tính hướng dẫn mua, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta muốn nhìn giá cả ở hơn 2000, 3000 trở xuống, hoặc là 3000 tả hữu di động. Nghe xong Viên Thư Duật, cô bán hàng sửng sốt một chút. Chính mình không có nghe lầm chớ. Cái này một áo liền quần không đủ 300 nguyên con trai. Muốn xem 2000, 3000 di động, cô bán hàng sửng sốt một chút. Gật gật đầu, ở chỗ này, ngài xin mời, ta cho ngài giới thiệu. Hạ xuống Viên Thư Duật tương đối hài lòng. Cái quầy này trên di động đều là hơn 2000 nguyên, cao nhất 3,300 nguyên, giá tiền thấp nhất cũng ở 1800, 900. Cô bán hàng đón lấy bắt đầu cho Viên Thư Duật giới thiệu đến. Rất nhanh, Viên Thư Duật liền coi trọng một khoản 2899 nguyên. Gạo 5 surplus, cô bán hàng lập tức giới thiệu đến. Này khoản tay kim loại thân máy, vân tay phân biệt, 5.7 inch màn ảnh lớn, từ đứng sau song máy thu hình, kiêu rồng 821 máy xử lý, hơn nữa, là 6 giờ RAM, 8GAOM. Chấm ngoặc kép, ta có thể nhìn sao? Viên thư duật nói rằng. Cô bán hàng lập tức nói rằng. Đương nhiên có thể. Quay về sau quầy nhân viên phục vụ nói rằng. Đem 5 surplus lấy ra. Cho khách nhìn. Nhân viên phục vụ gật gật đầu. Cái kia nam tính hướng dẫn mua lười biếng nói rằng. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta như thế bận bịu, còn muốn hầu hạ những này mua không nổi người. Thực sự là phiền phức. Hơn nữa, ai biết hắn nhìn, có thể hay không xem xấu, có thể hay không xem ném. Chấm ngoặc kép, người nam này tính hướng dẫn mua ý tứ rất rõ ràng. Thậm chí đều có chút đem viên thư duật xem là có ý đồ bất lương nhân viên. Cô bán hàng nói rằng, Vương Minh, ngươi câm miệng. Viên thư duật vẫn là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Cùng một con run rế. Không có cái gì tốt nói. Tìm cơ hội đem hắn đập chết là tốt rồi. Cô bán hàng đem điện thoại di động đưa cho viên thư duật. Này khoản di động cầm thập phần thuận lợi. Hết sức thoải mái. Ngài thử một chút xem. Viên thư duật tiếp nhận di động. Gật gật đầu nói rằng. Liền muốn này khoản di động. Còn bên cạnh nam tính hướng dẫn mua Vương Minh lộ ra vẻ mặt kinh. Ngạc, cô bán hàng còn tìm cơ hội cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Vương Minh, tiểu tử ngươi nhìn nhầm chứ? Cô bán hàng đón lấy đối với viên thư duật nói rằng. Này một khoản là màu vàng. Còn có màu xám, màu bạc hai loại màu sắc. Ngài xem ngươi cần cái nào khoản màu sắc. Ba loại màu sắc, mỗi cái cho ta đến một bộ. Ta muốn ba bộ. Viên thư duật từ tốn nói. Nghe xong viên thư duật. Cái kia nam tính hướng dẫn mua Vương Minh nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Ba bộ di động cùng lên chính là hơn 8.000 nguyên. Nhanh 8.700 nguyên. Thật không nghĩ tới thiếu niên này. Dĩ nhiên lớn như vậy tác phẩm. Mà bán ra này ba bộ di động trích phần trăm. Có mấy trăm nguyên đây. Cô bán hàng nghe xong. Hết sức cao hứng. Không có vấn đề. Ta vậy thì lấy cho ngài hàng. Nói, cô bán hàng liền lấy ra ba cái hộp đóng gói tốt đại Mỹ 5 surplus. Tiên sinh, ngài có thể mở ra xem. Nhìn màu sắc có hay không đúng. Nhìn phụ kiện, sách hướng dẫn, bảo đảm sửa thẻ các loại có hay không đầy đủ hết. Cô bán hàng nói đến. Viên thư duật gật gật đầu. Mở ra xem, quả nhiên ba loại màu sắc. Máy sạc điện cái gì cũng đều có. Còn có một phần sách hướng dẫn sử dụng, một tấm bảo đảm sửa thẻ, ở nơi nào trả tiền. Viên thư duật hỏi, ta cho ngài đặt hàng, sau đó ngài qua bên kia quầy thu tiền trả tiền. Nói, cô bán hàng liền lấy ra tờ khai, điền đơn, đem ba bộ di động trước tiên giao cho phía sau quầy nhân viên phục vụ. Cô bán hàng mang theo viên thư duật đi quầy thu tiền trả tiền. Viên thư duật từ trong túi tiền lấy ra 1.000.000 nguyên tiền mặt. Mấy ra 8.700 nguyên cho thu ngân viên. Cô bán hàng cũng là sửng sốt. Hiện tại hai tử thật không được. Bên người liền mang theo 1.000.000 nguyên tiền mặt. Buồn cười chính mình còn cho người khác giới thiệu mấy trăm khối di động. Nhìn thấy viên thư duật giao xong tiền. Cô bán hàng liền nói rằng. Tiên sinh, ngài muốn lên số sao? Ở chúng ta nơi này mua trên điện thoại di động hào. Có nhất định ưu đãi. Viên thư duật lắc lắc đầu. Hắn chuẩn bị đi trở về. Cùng tiểu muội đồng thời. Ở trấn trên phòng buôn bán trên số. Tiếp đó, cô bán hàng lấy ra một cái túi. Cho viên thư duật đem điện thoại di động thả vào. Đưa cho viên thư duật. Viên thư duật tiếp nhận túi. Gật gật đầu. Liền chuẩn bị rời đi. Cô bán hàng quay về viên thư duật khom mình hành lễ. Cảm tạ quang lâm, hoan nghênh lần sau quang lâm. Kỳ tử thanh đi qua cái kia nam tính hướng dẫn mua Vương Minh bên. Người, quay về cái kia Vương Minh thổi một cái hơi lạnh. Sau đó hiển lộ ra thân hình của chính mình. Đương nhiên, hiển lộ không phải quỷ tu lão soái ca dáng vẻ. Mà là đang chảy máu lệ. Phun ra lưỡi dài đầu dáng vẻ. Cái kia Vương Minh nhìn thấy kỳ tử thanh dáng vẻ, nhất thời đại gào lên, quỷ A, có quỷ A, bên cạnh, đồng nghiệp của hắn đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo không rõ, kỳ tử thanh dáng vẻ, chỉ có cái kia Vương Minh cùng viên thư duật thấy được. Viên Thư Duật nhíu mày. Tử Thanh, chúng ta đi. Người dáng dấp này quá khó coi. Mau nhanh thu hồi đến. Kỳ Tử Thanh phiền muộn địa biến trở về lão soái ca dáng vẻ. Tùy tùng Viên Thư Duật bay ra ngoài. Lung lay ra cửa. Trả về đầu liếc mắt nhìn cái kia Vương Minh. Cái kia Vương Minh lập tức bắt đầu kêu gào. Bên cạnh hắn có chỉ quỷ. Mau nhìn xem. Hắn cho tiền có phải là thật hay không tiền. Trong tiệm những người khác mồm năm miệng mười bát. Đầu nghị luận. Vương Minh. Đầu óc ngươi nước vào. Ban ngày. Làm sao có khả năng có quỷ. Vương Minh. Ngươi xem thường nhân gia. Cũng không cần như vậy nói xấu nhân gia chứ. Tiền đều là qua máy kiểm tra giả. Làm sao có khả năng giả bộ. Vương Minh. Người ánh mắt không được. Cũng đừng nắm người khác nói sự tình. Người có phải là nhìn thấy tiểu lý bán đi 3 bộ di động. Nhiều mấy trăm nguyên trích phần trăm. Đố kỵ chứ. Ngoặc kép. Vương Minh phiền muộn hỏng rồi. Hắn xác thực thật là nhìn thấy quỷ. Tại sao những người này cũng không tin hắn đây. Không có quá nhiều thời gian dài. Lãnh đạo đến rồi sau đó. Nhân viên cửa hàng đều mồm năm miệng mười nói tới Vương Minh sự tình. Lãnh đạo sau khi suy tính, cho Vương Minh cho nghỉ dài hạn. Lý do là, Vương Minh đoạn thời gian gần đây công tác quá mệt mỏi. Đều xuất hiện ảo giác. Thực sự là không thích hợp tiếp tục công việc xuống. Đương nhiên, thả nghỉ dài hạn là không mang theo lương. Còn muốn nghỉ thời gian bao lâu, mới có thể làm cho Vương Minh tiếp tục về làm việc. Cũng là nói bất định. Những này, Viên Thư Duật đều không quan tâm. Đi tới một chỗ hẻo lánh trong ngõ hẻm. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Liền đem thụ tinh các thiếu nữ đều lấy đi ra. Thụ tinh các thiếu nữ. Cũng chính là Hoa Nhị. Hoa Thực. Hoa Mỹ. Hoa Dung lúc đi ra. Xem qua mảnh này thành thị. Cái khác thụ tinh thiếu nữ đều chỉ ở vườn trái cây bên trong trải qua. Chưa có tới trong thành. Vừa ra tới, thụ tinh thiếu nữ liền líu ra líu díu bắt đầu nghị luận. À, chúng ta đều đi ra. Chủ nhân thật tốt, mang chúng ta đi ra chơi. À, cái kia nhà thật cao à. Người ở đến bên trong an toàn sao? Còn có cao như vậy nhà? Làm sao đi tới à, mau nhìn. Cái kia vật kỳ quái chạy trốn thật nhanh à. So với ngựa chạy trốn đều nhanh. Đúng rồi. Cái kia đồ vật trong bụng còn có người đây. Thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép. Xem. Có ở trên trời chim đại bàng. Đuôi còn bốc khói trắng. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật bất đắc dĩ cười cợt. Hoa Nhị bắt đầu nói chuyện. Chư vị muội muội, các ngươi đều muốn theo sát chủ nhân. Cái thành phố này rất lớn. Người rất nhiều. Nếu như đi lạc, khả năng liền không tìm về được. Vì lẽ đó, cũng không muốn đem mình cho làm đi lạc. Hoa Nhị nói những câu nói này, tự nhiên mang theo điểm hù dọa những này thụ tinh thiếu nữ ý tứ. Kỳ thực thụ tinh thiếu nữ coi như đi mất rồi. Cái khác thụ tinh, cũng có thể bằng mượn các nàng trên người ất mộc linh khí. Tìm tới các nàng, cái khác thụ tinh đều dùng sức gật gật đầu. Sau đó kéo căng bên cạnh mình thụ tinh tỉ muội. Phụ cận thì có một nhà trường đảo cà phê. Viên Thư Duật quyết định mang những này thụ tinh thiếu nữ đi ăn bánh gato, uống cà phê. Hoa Mỹ, Hoa Dung, vẫn là hai bên trái phải, cuốn lấy Viên Thư Duật cánh tay. Cái khác thụ tinh, ba cái, năm lôi kéo tay, đi ở Viên Thư Duật cùng Hoa Mỹ, Hoa Dung phía sau. Viên Thư Duật cùng những này thụ tinh thiếu nữ mới vừa đi ra cái hẻm nhỏ, đi tới lượng người đi đại trên đường phố. Liền đưa tới vô số người chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.